Chương 867, 9 cái đạo linh. Ngươi là ai? Văn sĩ trung niên trong thanh âm mang theo run rẩy hỏi. Bởi vì cái này tướng mạo bình thường người trẻ tuổi, vừa mới rõ ràng là theo trong không khí đi ra mà lại, theo sự xuất hiện của hắn, hết thể chung quanh tất cả đều xa vào đến đứng im trạng thái bên trong. Đối mặt văn sĩ vấn đề, người trẻ tuổi thản nhiên nói, đại nhân, nên tỉnh thoại âm rơi xuống, người trẻ tuổi đống nhiên vươn tay ra, mạnh mẽ chụp xuống chính mình mi tâm viên kia nốt ruồi son. Sau đó trực tiếp ấn về phía trung niên nam tử mi tâm viên này nốt ruồi son tại đụng chạm lấy trung niên nam tử mi tâm đồng thời, lập tức bạo phát ra một đạo chói mắt hồng quang, đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Mà tại cái này hồng quang tắm rửa phía dưới, trung niên nam tử trên mặt chấn kinh chi sắc cùng cái này hồng quang, đều tại một chút xíu tiêu tán. Thân thể của hắn, rõ ràng đem những này hồng quang hút vào thể nội. Đợi đến hồng quang triệt để tiêu tán về sau, mặc dù nam tử tướng mạo không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là cả người hắn khí chất lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn vô thượng uy nghiêm tiểu phảng phất trên người hắn mặc không còn là vải thô trường sam, mà là đổi thành đế hoàng chi bảo, tựa như hắn trô đứng lập vị trí, không phải tiểu trấn học đường, mà là đế hoàng chi điện, nhất là trên gương mặt kia đã không có chút nào biểu lộ, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt tuổi trẻ nam tử nói, xưng tên ra tuổi trẻ nam tử cúi người hành lễ nói, Đông Phương Bắc mặc dù ta đã thanh tỉnh, nhưng là muốn đi vào tịch diệt cửu địa, còn cần một đoạn thời gian khôi phục, thay ta hộ pháp tuân mệnh. Sau khi nói xong, trung niên nam tử không lên tiếng nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Mà theo hắn ngồi xuống, dùng hắn làm trung tâm cái này toàn bộ tiểu trấn, thậm chí toàn bộ thế giới, vờ ơ y ma tất cả đều xuất hiện một loại vật mèo. Dê xem chính bản chương tiết bên trên tiểu phảng phất thế giới này, căn bản là không có cách tiếp nhận trên người người này phát ra khí tức. Giống như giờ này khắc này có người có thể nhìn thấy đứng tại thế giới bên ngoài, liền sẽ phát hiện cái này trước kia phổ phổ thông thông thế giới đã trở nên trong suốt hư ảo. Tự nhiên người này liền là đạo thần điện chi chủ đạo tôn phân thân. Nhìn xem chuyên tâm súng kích đạo linh cửu trọng cảnh Khương Vân, Lữ Luân lại là nhắm mắt lại, mà tại trong đầu của hắn thình lình nổi lên gần như toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong tình hình bây giờ. Giới vẫn chi địa chân chính xa vào đến một loại điên cuồng trạng thái bên trong. Loại này điên cuồng tự nhiên là bởi vì tịch diệt cửu địa sẽ mở ra, cùng Thiên Lạc nói tới ra kia lời nói. Mặc dù bọn hắn vô pháp phán đoán Thiên Lạc nói, đến tột cùng là thật là giả, nhưng đã đến lúc này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng là thật. Mà vì có thể tại tịch diệt cửu địa bên trong vừa thu hoạch được cơ duyên, lại có thể trình độ lớn nhất sống sót, bây giờ giới vẫn chi địa bên trong nhưng phàm là có năng lực tu sĩ, cũng bắt đầu tìm kiếm lấy Khương Vân cùng Nam Vân Nhược Hạ Lạc. Dù là tiểu liền kia 10 cái cùng Thiên Lạc gần như có được bằng nhau thực lực cường giả, cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, những người này vô luận như thế nào đi tìm. Thậm chí đều có người theo Khương Vân sở trí thân thế giới này bên cạnh đi qua, lại đều không có chút dừng lại. Tựa hồ, thế giới này tựa như có phải hay không tồn tại ở tầm mắt của bọn hắn cùng trong thần thức. Lần này, cái này giới vẫn chi địa, thật là phiên thiên phúc địa. Bất quá, Thiên Lạc ga Thiên Lạc, ngươi tính toán đánh cho dù tốt, ngươi cu nở dê sẽ không nghĩ tới, người này ngay tại của ta bảo hộ phía dưới. Lữ Luân mở mắt, không còn đi chú ý giới vẫn chi địa tình huống, mà là đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh Nam Vân Nhược. Trong ánh mắt, để lộ ra tới cũng là nhu hòa chi sắc. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy Lữ Luân ánh mắt, như vậy hắn hẳn là sẽ ý thức được, Nam Vân Nhược tuyệt đối không phải Lữ Luân đệ tử đơn giản như vậy. Bởi vì Lữ Luân ánh mắt, hắn từng tại Gia Gia Khương Vạn Lý, từng tại Hải Trường Sinh trong mắt đồng dạng xuất hiện qua Vân Như, mặc dù ta cũng không biết đưa ngươi giao cho người này đến cùng là đúng hay sai. Nhưng đây cũng là ta có khả năng vì ngươi làm duy nhất một chuyện. Nói chuyện đồng thời, Lữ Luân trong tay xuất hiện lần nữa viên kia Khương Vân trả lại hắn trong suốt đan dược. Theo viên đan dược kia lấy ra, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt. Nhưng là, trên tay hắn viên kia trong suốt đan dược bên trong, lại là có đạo đạo quang hoa chói mắt lấp lóe, tựa như là Lữ Luân đem sinh mệnh của mình rót vào viên đan dược kia bên trong. Cầm viên đan dược kia, Lữ Luân đem nó nhẹ nhàng đặt ở Nam Vân Nhược mi tâm phía trên. Đón lấy, liền thấy kia đan dược vờ ơ y ma hóa thành chất lỏng, dọc theo Nam Vân Nhược mi tâm, chui vào trong cơ thể của nàng, triệt để biến mất vô tung. Trước kia ta bắt đầu chung vô pháp quyết định, đem viên thuốc này dược hiệu hoàn toàn kích phát, bây giờ theo người này xuất hiện, rốt cục giúp ta làm ra quyết định. Từ đó về sau, viên đan dược kia lại không người có thể phát hiện, mà chỉ cần này viên thuốc tồn tại, nó cũng sẽ bảo hộ ngươi một ngày kia, chờ ngươi phát triển đến đầy đủ cường đại tình trạng về sau. Như vậy, ngươi liền sẽ rõ ràng đây hết thể. Lữ Luân dùng sức thở dốc một hơi khí thô nói, bất quá, vẫn là phải xem người này Pha Y Trăng có thể thành công tránh thoát lần này Thiên Lạc sát cơ, Pha Y Trăng có thể thành công tiến vào tịch diệt cửu địa, Pha Y Trăng có thể thành công tìm Tơ Y cựu tộc. Thánh vật, Pha Y Trăng có thể rời đi giới vẫn chi địa. Nói đến đây, Lữ Luân không nhịn được lắc đầu, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một nụ cười khổ. Nhiều như vậy không xác định, đến mức để cho mình cũng đều có chu tờ không xác định chính mình trước đây không lâu, cùng kia thần bí người làm giao dịch có đáng giá hay không hẳn là có thế đi, người này trên thân đã có lấy nhiều bí mật như vậy, mà lại thần bí nhân kia tình huống, nhìn qua tựa hồ cùng ta cũng không hề có sự khác biệt. Nếu như không có nắm chắc nhất định, hắn QNZ sẽ không đem tiền đặt cược tất cả đều đặt ở người này trên thân. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, đột nhiên từng đợt bạo liệt thanh âm liên tiếp vang lên. Lữ Luân ánh mắt QNZ nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp thế giới này bên trong trải rộng kia vô số trôi lưới dao, liên tiếp lần lượt nổ tung. Sát na chi gian, thế giới này bên trong tồn tại vô số năm những binh khí này, đã toàn bộ tan thành mây khói, lộ ra một cái thủng trăm ngàn lỗ thế giới. Tốc độ thật nhanh hiển nhiên. Những vũ khí này bởi vì đánh mất trong đó tồn tại kim chi lực, cho nên mới có thể nổ tung, mà cái này cũng tiểu đại biểu cho Khương Vân, đã trải qua rồi thai nghén hắn cao y cu o y cu nở dê đạo linh. Dạng này thai nghén, kéo dài vẹn vẹn thời gian 3 tháng 3 tháng về sau, từ đầu đến cuối khoanh chân nhắm mắt mà ngồi Khương Vân, tóc trong lúc đó không gió mà bay, toàn thân quần áo càng là điên cuồng mua một cỗ sắc bén lực lượng, theo trong thân thể hắn tàng ra, hội tụ tại hắn hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một vòng khí xoáy. Cho đến cuối cùng, hóa thành một cái người tí hon màu vàng, người tí hon màu vàng trận mở trong mắt sát na, cường hãn khí tức trong nháy mắt quét sạch Khương Vân toàn thân cao thấp, cũng làm cho một bên Lữ Luân liên tục gật đầu nói, đây là kim chi lực thai nghén mà ra đạo linh hỗn độn, đạo văn, kim chi lực, tam đại đạo linh, chỉ sợ ta suy đoán là chính xác, người này tổng cộng tu luyện ra 9 cái đạo linh cho đến ngày nay, Lữ Luân đối với Khương Vân tình huống cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tựa hồ là vì nghiệm chứng suy đoán của hắn đồng dạng. Làm kim chi đạo linh hoàn thành cuối cùng thai nghén về sau, theo Khương Vân thể nội, đống nhiên tiếp liên phi ra 8 cái đạo linh. 9 cái đạo linh, quay chung quanh thành một vòng tròn, quanh quẩn tại Khương Vân thân thể bốn phía. Theo 9 cái đạo linh xuất hiện, Khương Vân trên thân thể khí tức, cũng đã cường đại đến tột đỉnh trình độ. Nhìn xem cái này 9 cái đạo linh, mặc dù vừa mới Lữ Luân mới cho là mình sẽ không kinh ngạc, nhưng là giờ phút này vẫn không nhịn được hít vào ngu mở khi la nhở. Ngũ hành đạo linh, huyết chi đạo linh, hỗn độn đạo linh, đạo văn đạo linh, còn có một cái quỷ khí đạo linh, người này, đến tuột cùng cũng đã có dạng gì kinh lịch, lại có thể ngưng tụ ra cái này 9 cái đạo linh, nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để Lữ Luân cái cằm kém chút rớt xuống.